Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1781, Thiên Hậu. Thiên Hậu 25. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhìn thấy trên mạng điên truyền video. Quả thực là trợn mắt há hốc. Mồm, Kiều Linh Nhi hẳn bị điên đi. Không thì làm sao sẽ làm loại này thương. Tâm bệnh cuồng sự tình. Đem Việt Ôn Luân kéo xuống nước. Nhưng là phá hỏng con đường của mình. Kiều Linh Nhi về sau còn thế nào tại ngành giải trí hỗn? Không nói tại ngành giải trí hỗn. Coi như rời khỏi ngành giải trí qua cuộc sống của người bình. Thường cũng có ảnh hưởng đi. Chẳng lẽ Kiều Linh Nhi bị người hạ hàng đầu. Mới có thể làm ra dạng này. Chuyện. Đem cuộc sống riêng tư của mình video phát đến trên internet. Cung cấp ngàn vạn vạn bàn phím hiệp quan sát phun phân. Chẳng lẽ Việt Ôn Luân thật cưỡng gian nàng, tức không nhịn nổi, dùng loại phương thức này báo thù. Bất quá cái này khiến nàng gián tiếp thu lợi. Dù sao người ủy thác nhiệm vụ, bên trong yêu cầu, muốn để Việt Ôn Luân thân bại danh liệt. Hiện tại hai người, không biết bởi vì chuyện gì trở mặt. Đây thật là tương ái tương sát a. Bất quá Ninh Thư luôn cảm giác ở trong đó có chỗ nào không đúng. Kiều Linh Nhi muốn tại ngành giải trí hỗn. Coi như nàng không nghĩ lăn lộn. Hệ thống cũng sẽ yêu cầu nàng trở thành fan đông đảo. Bên cạnh có vô số hộ hoa sứ giả ngành giải trí nữ vương thiên sau. Có fan thích liền cố ý vị lấy có tín ngưỡng. Có khí vận. Kiều Linh Nhi coi như đầu óc lại thế nào mộng bức. Cũng sẽ không làm tự đoạn. Đường lui sự tình đi. Không nghĩ công lược nam thần rồi. Tại ngành giải trí hỗn người. Mặt giá trị đều so với người bình thường cao hơn. Mấy cái cấp độ. Nam thần hoàn toàn xứng đáng. Chẳng lẽ là hệ thống đã thoát ly Kiều Linh Nhi. Coi như thoát ly. Cũng không. Thể chơi ra như thế phát dồ sự tình a. Có thể để cho Việt Ôn Luân trí thức không được trọng dụng. Ninh Thư vẫn rất. Cao hứng, nhưng là Kiều Linh Nhi cử động làm nàng không có manh mối. Quá trái ngược lẽ thường. Hơn nữa Kiều Linh Nhi đời trước lăn lộn ngành giải trí. Chẳng lẽ không biết, hậu quả, đến nỗi Kiều Linh Nhi tại Tiểu Hào đã nói. Cái gì tuổi còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê, mê, những lời này quả thực mù mấy cái nói lung tung. Ninh Thư coi như lại hận một người cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Trên internet những cái kia bàn phím hiệp công kích đều là nữ nhân dù sao xảy. Ra chuyện như vậy đều là nữ nhân sai. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người hệ thống thoát ly sao? Không có nha. Cố lên. Mũ mũ. 2333 trả lời. Ninh Thư. Dù sao đi một bước xem một bước. Nàng bây giờ tại chụp phim truyền hình. Kiều. Linh Nhi chắc chắn sẽ có động tĩnh. Coi như nàng không muốn động, hệ thống cũng sẽ buộc nàng động. Ninh Thư cũng hoài nghi Kiều Linh Nhi là đi chỉnh dung mới có thể được ăn cả. Ngã về không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng là liền xem như chỉnh dung. Có, thể moi ra khẳng định sẽ bị moi ra. Chỉ cần đã làm liền có vết tích. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Nàng hẳn là cũng xem như Kiều Linh Nhi cừu nhân. Đi. Kiều Linh Nhi đều trả thù Việt Ôn Luân, khẳng định cũng sẽ trả thù nàng. Đến, lúc đó khẳng định sẽ gặp phải. Trước đó, nàng chỉ cần làm tốt chính mình bàn. Trước công tác, đến lúc đó binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, bất quá vẫn là không trở ngại Ninh Thư đối Việt Ôn Luân cười trên nỗi đau của người khác, bị cho rằng thuần khiết vô hạ nữ hài tử hố mấy lần. Không biết Việt Ôn Luân hiện tại trong lòng là cái gì cảm nhận. Dù sao là không tốt đẹp được là được rồi. Hoàng bạo video mặc dù bị vây cái cổ. Quan phương xóa bỏ. Nhưng là chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn. Không riêng gì đạo đức vấn đề. Loại này chuyện nam nữ nếu như là lưỡng tình. Tương duyệt. Người khác có tối đa nhất hai câu nhàn thoại. Nhưng là cường gian. Không riêng gì đạo đức phẩm chất vấn đề. Càng là phạm pháp. Ninh Thư hoàn toàn có thể tưởng tượng Việt Ôn Luân hiện tại bắt đầu cào tai. Tình trạng quẫn bách, Tiểu Hào trên, Việt Ôn Luân số lớn fan nhao nhao cởi phấn. Phấn biến thành, đen, người qua đường biến thành đen. Việt Ôn Luân hình ảnh vẫn luôn kinh doanh đến phi thường tốt. Hơn nữa, rất nhiều nữ tính fan thích hắn. Hơn nữa, giải trí fan 80% đều là nữ tính, kinh tế fan truy tinh đại bộ phận đều là nữ tính. Việt Ôn Luân tổn thất có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Việt Ôn Luân tiểu hào phía dưới không biết nhiều náo nhiệt. Đều chạy tới mắng hắn, còn có một ít tử trung phấn nhao nhao làm Việt Ôn Luân ra tới giải thích. Hoặc là tìm càng nhiều lý do thay Việt Ôn Luân giải vây. Chẳng hạn như, trong video nam nhân không phải nhà mình yêu đậu. Cái này đoạn ngắn là đóng phim, tóm lại tìm các loại lý do. Nhưng là những này ngôn luận, rất nhanh liền bị sóng lớn đen phấn che mất. Nói Việt Ôn Luân là ngụy quân tử. Trước kia giả bộ thân sĩ ấm áp, sau lưng là nam đạo nữ sướng người. Việt Ôn Luân là đạo đức bại hoại người. Hẳn là bị tóm lên đến, phạm vào cường, gian tội. Tóm lại các loại quần ma loạn vũ, nhận thầu hết thảy giải trí đầu đề. Còn có người vọt tới Ninh Thư tiểu hào phía dưới, nói may mắn Ninh Thư mọi chuyện trước Việt Ôn Luân chia tay. Còn có một ít chỉ sợ thiên hạ bất loạn, muốn gây nên rối loạn, hỏi Ninh Thư có phải hay không cũng bị Việt Ôn Luân cưỡng gian qua. Vì mặt mũi không vạch trần Việt Ôn Luân việc ác, Ninh Thư, cái quỷ gì, liên quan ta cái dám a. Đều chia tay, còn muốn buộc chặt cùng một chỗ. Ra một ít chuyện liền chạy đến, hỏi nàng cảm nhận, cũng là say say. Ninh Thư không có trả lời những này có ý khác vấn đề. Rõ ràng là muốn đem lửa đốt đến trên người nàng. Loại này nhiệt độ cũng không có. Ninh Thư phát một tấm tại đoàn làm phim tự chụp. Đối với Việt Ôn Luân cái này, bạn trai cũ sự tình không phát biểu một chữ bình luận. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cho Việt Ôn Luân gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là điện thoại căn bản không gọi được. Việt Ôn Luân đã không sai biệt lắm tàn phế. Ninh Thư muốn biết Kiều Linh Nhi, bởi vì việc này ảnh hưởng quá lớn, liền cảnh sát đều lập án tiến hành điều tra. Bởi vì Việt Ôn Luân là vua màn ảnh, lại là nhân vật công chúng, chiếm cứ lấy xã hội không ít tài nguyên, làm nhân vật công chúng nên có trách nhiệm dựng nên một cái tốt hình ảnh, dẫn đạo xã hội tốt tập tục. Một cái vua màn ảnh giống như cưỡng gian nữ nhân, liền xem như vì trấn an khô đằng dân mạng, nhất định phải điều tra. Dù sao về sau nhắc lên Việt Ôn Luân, liền nói là cưỡng gian phạm. Nhãn hiệu một khi dán tại trên người liền phi thường không dễ dàng xé toang. Tựa như Ninh Thư hiện tại, còn có không ít người bảo nàng bình hoa. Dù là đã có một bộ tác phẩm chứng minh chính mình, nhưng là vẫn có khác hữu dụng tâm. Người bảo nàng bình hoa, bình hoa làm sao? Không làm không nháo, đứng ở nơi đó cảnh đẹp ý vui. Việt Ôn Luân cái này cưỡng gian phạm nhãn hiệu có thể sẽ mang cả một đời. Ninh Thư căn cứ các loại phân tích, cảm thấy Việt Ôn Luân lại thế nào không chịu nổi, cũng không trở thành cưỡng gian Kiều Linh Nhi. Đây cũng là Kiều Linh Nhi làm thủ đoạn. Tựa như kịch bản bên trong Kiều Linh Nhi còn ghi âm, sử dụng dư luận đối phó Mộ Thư Giao đồng dạng, đã dẫn phát một đợt trước giờ chưa từng có chú ý. Hiện tại Kiều Linh Nhi cái tên này tại trên Internet không ai không biết. Kiều Linh Nhi thủ đoạn thật đúng là không thể khinh thường nha. Về sau đối mặt Kiều Linh Nhi nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng liền bị hãm hại. Trên Internet đều là bảo sao hay vậy người. Cùng gió vô cùng nghiêm trọng. Ninh Thư đánh mấy cái điện thoại đều không gọi được. Xem ra Việt Ôn Luân phi thường một tay. Có lẽ là cố ý không tiếp điện thoại. Lúc này, Việt Ôn Luân điện thoại hẳn là đều bị phóng viên đánh bể. Hơn nữa Việt Ôn Luân đã đóng lại tiểu hào bình luận công năng. Làm cùng mãnh liệt dân mạng không thể đến hắn tiểu hào phía dưới nhắn lại. Nhưng là làm như vậy cũng tổn thương vẫn luôn rất Việt Ôn Luân fan. Hết chương.